Phụ nữ có thai cũng xuyên qua. Quyển 6 chương 746, cô hận ta sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày thứ 3, nghe nói công chúa rốt cục đã tỉnh. Lộ Nhi quyết định sẽ đến thăm nàng ta. Lần này nàng ta bị đánh. Mặc dù không phải là bởi vì Lộ Nhi, nhưng có liên quan đến nàng. Hải Đường Các, mặc dù không sánh bằng Ngạo Vũ Các, nhưng bố trí cũng tương đối tinh xảo. Đi vào trong phòng, nhìn y phục xinh đẹp như hoa, Lộ Nhi thầm than, trong vương phủ, so với mình, công chúa là nữ nhân có nhiều duyên hơn. Mọi người xem những nữ nhân có vẻ mặt khác nhau. Trước mặt nàng người nào cũng xa lạ, nhưng ở trước mặt công chúa giống như thân quen đã lâu. Cũng đúng, Hiền Vương độc sủng mình, các nàng đương nhiên sẽ thành một bên chiến tuyến. Thấy Lộ Nhi tới đây, các nàng rất tự nhiên nhường một chỗ ngồi ở trước giường. Công chúa nằm lì trên giường, trên người đang đắp chăn mỏng, sắc mặt vẫn tái nhợt. Mà Lộ Nhi, bởi vì mấy ngày trước mới vừa mất nhiều máu như vậy, sắc mặt cũng không thể hồng nhuận. Có điều, so với công chúa, ngược lại dễ nhìn hơn nhiều. Hai người, cách nhau hơn 10 bước, nhưng cứ nhìn nhau từ xa như vậy, các nữ tử khác cảm thấy kinh ngạc. Các nàng tưởng rằng, khi công chúa và Lộ Nhi gặp nhau, ít nhất cũng sẽ ầm ĩ một trận, hoặc là có thái độ quá trớn. Nhưng ai có thể nghĩ tới, hai người lại bình tĩnh như vậy chứ. Hai mắt chạm vào nhau, không thấy được tia lửa, nhưng lại có thể khiến cho người ta cảm giác được không khí căng thẳng bị đè nén. Nhìn công chúa vẫn quật cường như cũ, Lộ Nhi thản nhiên cười một tiếng. Cô, hận ta sao? Nghĩ đến sự điên cuồng ngày đó của nàng ta, đến bây giờ Lộ Nhi vẫn cảm thấy thương tiếc cho nàng ta. Hận, vậy còn cô? Lộ Nhi lắc đầu một cái, trong thanh âm mang theo chút bất đắc dĩ. Cũng thế, nàng không tiếp tục tiến lên phía trước, chỉ yên lặng đứng đó. Nàng nên hận công chúa, nhưng tại sao phải hận nàng ta chứ? Nói cho cùng, nàng ta cũng chỉ là một nữ nhân đáng thương không chiếm được tình yêu mà thôi. Cách chương.